Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xin chào các bạn khán thính giả đã đến với kênh truyện ngôn tình Havala. Và như thường lệ vào hôm nay, Hoàng Tuấn sẽ gửi tới các bạn phần 6 của câu chuyện Đêm đầu giá một vạn. Trong khi tình cảm giữa Hoắc Phi Đoạt và Ngụy Y dường như đang tốt lên, thì giữa họ lại xuất hiện một vật cản đường khác. Đó là cô con gái của sư phụ, người mà anh coi như là em gái của mình. Nhưng cô ấy lại luôn coi anh là chồng tương lai của mình, tìm mọi cách để theo đuổi anh bằng được. Anh thì luôn giữ cho Y cách xa Phúc Hy, bởi vì anh quá hiểu tính nết của Phúc Hy, luôn làm mọi cách để đoạt được thứ mình muốn, kể cả giờ mọi thủ đoạn xấu. Nhưng khi cô gái này đã biết được tình địch của mình, thì cô đâu có chịu dễ dàng buông tay. Cô ta sẽ làm mọi cách phá hoại mối quan hệ của hai người họ. Trong khi đó, thì Tiêu Lạc, cậu của Y Y trên danh nghĩa, lại chuẩn bị kết hôn với chị cả của Ngũ Y. Điều này làm cho cô vô cùng bất ngờ. Vậy câu chuyện sẽ diễn biến tiếp theo như thế nào đây? Mời các bạn hãy cùng đến với phần 6 của câu chuyện Đêm đầu giá một vạn qua giọng đọc của Hoàng Tuấn nhé. Và như thường lệ, các bạn nhớ đừng quên like và subscribe kênh truyện ngôn tình Havala để không bỏ lỡ những câu chuyện được phát sóng hàng ngày trên kênh. Chú A Trung, sao tôi lại ở trong này? Cô vẫn nhớ rõ, lúc trước cô ngủ quên, cô đang ở trên thuyền mà. Hơn nữa cô còn nhớ, cô hoàn toàn vô lễ nằm ngủ trong lòng Hoắc Phi Đoạt. Cô ở trên thuyền ngủ thiếp đi, là lão đại của chúng tôi bế cô lên xe hơi, không dám đánh thức cô, để cho chúng tôi đưa cô về. À, thì ra là như vậy. Ai ra, tôi quên nói với anh ấy chuyện phỏng vấn rồi. A Trung đưa cho cô một bì thư. Đây là thư lão đại của chúng tôi gửi cho cô, bảo cô cầm phong thư này đi tìm Cố Tài Viễn, cô thiếu sẽ đồng ý cho cô phỏng vấn hắn. Thật vậy sao? Ngụy Y nhanh chóng nhận thư, mở ra xem, phía trên là nét chữ cứng cáp có lực của Hoắc Phi Đoạt. Phía trên viết, đồng ý cho Ngụy Y làm phỏng vấn. Phía dưới ký tên Hoắc. Cái này xong rồi, mấy chữ như vậy thì tính là xong việc sao? Ngụy Y bất mãn giật tờ giấy. Thì ra chỉ cần Hoắc Phi Đoạt nói một câu là xong, chuyện nhỏ như lông vịt như vậy mà cứ lượn tới lượn lui không chịu giúp. Thật là Hoắc Phi Đoạt cố ý làm khó mình mà. Lúc ăn cơm lần này vô cùng đầy đủ hết, tất cả mọi người không vắng một ai. Ngũ Nhân Tâm thì thỉnh thoảng cách một cái bàn chừng mấy lần Ngũ Y, Ngũ Y cũng chẳng xem cô ta ra gì. Tiêu Mai cực kỳ giống nữ chủ gia đình, luôn gắp thức ăn cho Ngũ Phong Tập. Chồng, anh bên ngoài làm việc cực khổ như vậy nên ăn nhiều một chút, ăn cái này đi. Em cũng ăn đi. Ngũ Phong Tập cười nhìn Tiêu Mai. Ngũ Y nhìn Ngũ Phong Tập không nhịn được sững sờ. Bà hiện tại rất hạnh phúc sao? Mẹ qua đời được một năm, ông ta lại cưới Tiêu Mai, hiện tại lại hạnh phúc như vậy. Thôi, không nên đắn đo nữa, chỉ cần có thể vui vẻ sống qua ngày, cái gì cũng không muốn truy cứu nữa. Mẹ, bây giờ người đã có thể yên nghỉ rồi. Ngũ Y Y dụ mắt xuống thở ra một hơi. Tôi ăn đủ rồi. Ngũ Y Y thả đũa xuống, đứng lên muốn đi lên lầu. Anh có thể vào không? Là giọng nói của Tiêu Lạc. Ngũ Y đi đến mở cửa ra. Đúng lúc em cũng có chuyện muốn nói với anh. Tiêu Lạc mỉm cười, từ phía sau lưng biến ra một cái bánh ngọt, nỗ lực thấy em ăn rất ít. Anh đặc biệt đem đến cho em bánh ngọt tiramisu này. Ngũ Y cười nhạt, nhận lấy miếng bánh ngọt, cô ngồi trên sàn nhà, dùng muỗng nhỏ múc từng miếng lên ăn. Người khác đều không nhớ chuyện, bình thường hắn có thể để ý nhớ kỹ, ví dụ như bây giờ vậy. Hắn lại nhớ đến cô chưa ăn nó, sẽ mang thức ăn đến cho cô. Từ lúc vào Ngũ Gia Trang ở đến nay, cô còn chưa cảm nhận được sự quan tâm như vậy. Ăn ngon thật, cảm ơn anh. Vẫn khách sáo với anh sao? Sau này ăn cơm nhiều vào một chút, không cần phải kén ăn, dinh dưỡng sẽ không đủ. Anh sẽ đính hôn với Ngũ Nhân Ái sao? Sẽ không, anh khẳng định sẽ không đồng ý. Làm sao có thể? Anh không thích Ngũ Nhân Ái, làm sao anh có thể đính hôn với cô ta được chứ? Anh muốn một người là em. Chính là em, anh muốn đính hôn cùng với Ngũ Y, sau đó kết hôn, em nghe có hiểu không? Sau khi Ngũ Y nghe xong liền cảm thấy xấu hổ, ánh mắt rũ xuống, muốn trốn khỏi tay Tiêu Lạc. Tiêu Lạc đau lòng nhìn Ngũ Y, trong lòng bắt đầu nổi lên từng trận lửa nóng, từ từ đến gần cô nỉ non. Vấn đề này do em hỏi anh, rõ ràng đang muốn hành hạ anh. Y, đừng giày vò anh nữa, em còn chưa hiểu tâm ý của anh đối với em sao? Y. Tiêu Lạc, Em thích anh. Tiêu Lạc kinh hãi,

nơi này còn có tên du côn đó. Mạnh mẽ bắt được tay của tên có hình xăm hét lên. Anh làm gì? Nói chuyện thì nói đi. Tại sao lại trêu gạo người khác? Tôi không quen biết anh. À, cô bé được lắm. Đại ca của chúng tôi coi trọng cô. Nói chuyện cùng cô lại dám đối xử với đại ca của chúng tôi như vậy. Một tên đứng bên cạnh tên có hình xăm, xắn tay áo, một bộ dạng muốn đánh Ngụy. Ngụy vừa nhìn thấy mấy tên con trai cao to thô kệch, nhịn không được cảm thấy hơi sợ hãi. Xong đời, lại gặp phải một đám khốn kiếp rồi, làm sao bây giờ? Hàn Giang Đình lại còn say đến không đứng được, bộ dáng muốn ngủ luôn rồi. Tên có hình xăm phất phất tay, ngăn lại nói. Đừng có hung dữ như vậy, làm tiểu mỹ nhân sợ thì làm sao bây giờ? Không nhìn thấy sao, tiểu mỹ nhân còn tinh khiết lắm. Một đám con trai đều cười ha hả theo tên có hình xăm kia. Vị đại ca này, bản thân của tôi uống rượu, tối nay tôi mời khách, giờ tôi muốn đưa cậu ấy ra khỏi chỗ này trước. Nói xong dùng hết sức lực nâng Hàn Giang Đình đã say mê man, đi tới cửa. Mấy tên lưu manh đều bị giọng nói và lời lẽ cứng rắn của Ngụy làm chấn động, sửng sốt một hồi. Tên hình xăm kia mới phản ứng kịp kêu lên. Ai cho phép mày đi? Ông mày không cho đi, mày có thể đi sao? Bắt trở về cho tao. Ngụy nghe được một tiếng, đã mở cửa phòng ra sợ tới mức vội vàng bước chân nhanh hơn, đỡ Hàn Giang Đình chạy ra ngoài. Hàn Giang Đình uống rượu, dưới chân không có lực, bị va vào Ngụy, khiến cho cô lung lay sắp ngã. Phía sau, có mấy tên đã đuổi tới. Ngụy vừa thấy, sợ tới mức tóc dựng thẳng cả lên. Vừa đúng lúc phía trước có một nhân viên đưa rượu, bưng 6 bình rượu. Ngụy dốc sức chạy, bắt lấy thuận tay, ném 2 chai về phía sau. Mấy tên đuổi theo sợ tới mức, lùi hết về phía sau. Này, cô làm cái gì thế? Cô bồi thường đi. Cậu nhân viên hoảng sợ đứng sát vào chân tường, chỉ biết lớn tiếng la hét. Ngụy bảo vệ Hàn Giang Đình chạy thất tha thất thểu ra ngoài. Ngoài cửa có xe taxi đang chờ, Ngụy nhét Hàn Giang Đình vào xe, ném cho tài xế lái xe một đống tiền lớn, nói địa chỉ nhà của Hàn Giang Đình ra. Cô cũng đang muốn lên xe, lại bị một người chặn ngang eo lại, hung bạo lôi cô từ trong xe ra. Cô bé, em có muốn chạy à? Không có cửa đâu, trong giận đại ca chúng tôi, em cũng đừng suy nghĩ đến việc rời khỏi đây. Tài xế taxi nhìn thấy liền sợ hãi, trong phút chốc không dám dừng lại, trực tiếp lái xe rời đi. Buông ra, bớ người ta, cứu mạng, có người muốn giết người này, cứu mạng. Ngụy vừa đá chân loạn xạ, vừa hét to lên. Một tên tiểu tử hoảng sợ vội vàng bịt miệng Ngụy lại, vài người kéo cô đi vào bên trong. Ngụy dùng sức nghiến răng, cắn vào 3 cánh tay đang bịt miệng của cô lại. Ôi da, đau chết mất, con nhà đầu này cầm tinh con chó à, dám cắn người nữa, lão tử cho mày cắn người này. Một tên bị chọc tức, cánh tay bị thương run rẩy, tiến lên một bước đá vào người Ngụy. Vừa lúc đá vào eo Ngụy, cô rên lên một tiếng, một trận đau nhức truyền khắp người, sau đó liền mất đi ý thức. Mấy tên tiểu tử khiêng Ngụy đi vào bên trong KTV. Đại ca, cô bé này chúng tôi đã bắt lại cho anh rồi. Còn muốn chạy, cô ta cũng không nhìn xem đại ca chúng ta là ai. Nhìn chúng người còn có thể chạy sao? Vài tên đưa Ngụy đến bên ghế sofa. Một tên tiểu tử đưa cánh tay bị thương ra tố cáo. Đại ca, cô bé này lỗ mang lắm. Cô ta như một con báo mẹ, vừa rồi mở miệng cắn em một cái. Đại ca, anh nhìn này. Người đàn ông nọ liếc mắt nhìn, hơi vui mừng nhìn về phía Ngụy. Xem ra là rất có hứng thú với cô bé rồi hả? Tốt, tôi lại thích lỗ mãng. Hắn vừa khoanh tay lại vừa say mê nói. Càng lỗ mãng càng có hương vị mới. Loại phụ nữ nhẫn nhục chịu đựng này ở trên người giống như một xác ướp vậy. Một chút hứng thú cũng không có. Lão tử thích loại có thể lăn qua lăn lại, có thể kêu to. Một đám đàn em cười điên cuồng theo. Đám sinh viên lúc đầu cùng Hàn Gia Đình ra ngoài vui chơi đều sợ hãi lén lút chạy đến đây. Lúc vài sinh viên ra ngoài vui chơi, có ai biết rằng một tên trong nhóm đó đã mượn tiền nhằm người cho vay nặng lãi, bị mấy tên xã hội đen chặn lại trong phòng. Vừa khéo trong lúc trả tiền, mấy tên xã hội đen đang muốn rời khỏi, Ngụy lại chạy đến đây. Đánh thức cô ta, lão tử sẽ chơi đùa với cô ta, cũng muốn làm cho cô ta tỉnh lại, để biết lão tử đi vào như thế nào, làm cho cô ta tỉnh lại nhanh lên. Tên hình xăm bắt đầu tháo rời thắt lưng ra. Một tên tiểu tử đi qua, đem ly nước lọc, hắt lên mặt Ngụy. Ngụy giật mình đột nhiên tỉnh lại. Cô lấy tay lau nước lạnh trên mặt, hoảng sợ nhìn xung quanh. Chỉ mới vài giây cô liền hiểu rõ tình hình xung quanh. Cô bị bắt trở về, bị nhốt trong phòng này, có 6-7 người đàn ông đang nhìn cô. Ngụy ngồi xuống híp mắt quan sát, nhìn tên xăm hình. Anh muốn làm gì? Em hỏi ông đây muốn làm gì? Vậy không phải rõ ràng rồi sao? Ông chỉ muốn ở trên người em. Một đám đàn ông còn lại cười dâm đãng. Ngụ Y khiếp sợ dùng mình một cái. Cô chỉ có một mình, làm sao chống lại ma chảo của 6-7 tên đàn ông này đây? Tay cô nắm chặt điện thoại di động, cũng không biết đang bấm phím gì, dù sao cũng đang giữ cuộc trò chuyện. Xin ông trời phù hộ cho người nào đó nghe điện thoại đi, có thể tìm thấy tình huống cô đang gặp nguy hiểm đi. Ngụ Y lớn tiếng nói, ở đây là KTV nghiêm túc, tại sao có người dám làm chuyện xấu trắng trợn như vậy? Không sợ cảnh sát đến bắt các người hay sao? À ha ha, tên đàn ông xăm hình giống như đang nghe được chuyện cười. Bắt tôi, lão tử này là người đứng đầu một cục, đừng nói là cảnh sát, cục trưởng cảnh sát cũng nghe lời của tôi. Ở trong này tôi là người đứng đầu. Tên xăm hình bước từng bước đến gần Ngụ Y, cười âm hiểm. Cô bé, đừng sợ hãi, cái kia của lão tử đúng là rất lợi hại. Em cứ kêu lớn tiếng là được, kêu càng lớn, lão tử càng hưng phấn. Yên tâm, đảm bảo sẽ làm cho em hết sức thoải mái. Ngụ Y nhanh nhẹn giật lấy cây dao gọt trái cây trên bàn, chỉ vào tên xăm hình. Đừng qua đây, anh qua đây tôi sẽ đâm chết anh. Đôi mắt to tròn tỏ ra uy nghiêm. Tên xăm hình sửng sốt nhíu mày. Cô bé, không cần bới móc, chỉ một mình em cầm sẽ bị thương, dùng đánh giấm cũng không có. Nhanh bỏ con dao xuống. Để cho tôi đi. Thả em đi. Tên xăm hình vừa nghe được chuyện cười. Em thú vị như vậy, vóc dáng đầy đủ, tôi sẽ thả em đi sao? Cho dù hôm nay em chết cũng chỉ có thể chết ở dưới thân tôi. Đến đây, đem thứ đồ chơi trong tay quên em đi, nhanh lên, lão tử chờ không kịp nữa rồi. Nói xong, tên xăm hình ngồi lên trên ghế sofa, cởi quần ra, đưa ra cái xấu xí nhất của hắn, ánh mắt nhìn Ngụ Y, hắn dùng tay chuẩn bị. Ngụ Y suýt chút nôn mửa. Đáng ghét, 6 tên đàn ông kia bước từng bước đến gần Ngụ Y. Ngụ Y cả người run lên, nắm chặt con dao trong tay, chỉ vào đám người kia. Không được qua đây, không được đến gần. Mấy tên đàn ông kia nhìn Ngụ Y với bộ dáng hung ác, bắt đầu bàn bạc với nhau. Hầu tử, cậu nắm chặt cô ta. Bình quý, cậu giơ lấy con dao. Tôi đè hai chân cô ta lại. Đều chú ý con dao trong tay cô ta, còn có miệng của cô ta nữa. Cô ta cắn người. Hai tay Ngụ Y đang run run. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ phải ở chỗ này bị tên đàn ông xăm hình ghê tởm kia cưỡng bức thân thể sao? Trong lòng Ngụ Y xẹt qua từng tia hy vọng. Xin người phù hộ cho con gái của mẹ bị giày vò ở trong này. Mẹ ơi, cứu con. Mấy tên đàn ông sau khi bàn bạc xong đều tiến lên cùng một lúc. Ngụ Y nhìn thấy có nhiều cánh tay duỗi đến gần cô, vài người đến gần, cô hét to lên, vung con dao cua lung tung. Giết chết các người, giết chết các người, khốn nạn, giết chết các người. Vài giây trôi qua, Ngụ Y không thể nhúc nhích được nữa. Có tên đàn ông ôm lấy chân cô, có người đè chặt hai cánh tay cô. Hai người đàn ông lấy tay lau máu trên mặt mắng. Con mẹ nó, con nhỏ này, thật ghê gớm. Ngụ Y tay chân nhũn ra, trái tim tuyệt vọng, hung ác kêu. Các người chờ đó, tôi sẽ báo thù. Các người nhất định không được chết tử tế. Tôi sẽ đem các người chém thành trăm mảnh. Trong đầu đột nhiên xẹt qua một hình ảnh khác. Hoắc Phi Đoạt cùng Cố Tài Viễn đứng cạnh xe Bugatti. Hình ảnh thoáng qua trong đầu Ngụ Y. Ngụ Y sửng sốt một chút, lập tức quát to lên. Tôi là người của Hoắc Phi Đoạt. Tôi biết Hoắc Phi Đoạt. Các người dám đụng đến đầu ngón tay của tôi, tôi liền kêu Hoắc Phi Đoạt chém chết già trẻ nhà các người. Đám đàn ông tập thể hút lãnh khí, trợn mắt há mồm, đối mặt nhìn nhau. Nữ nhân này nói người nào? Hoắc Phi Đoạt, lão đại công ty Hắc Đế. Đây chính là thủ lĩnh Hắc Đạo, ai cũng không thể chọc vào. Nếu như làm cái suy luận tên đàn ông mang hình xăm chỉ là tôm tép nhỏ nhoi, như vậy Hoắc Phi Đoạt tương đương là biển cả bao la. Hai người không có cách nào có thể cùng so sánh. Đại vị thân phận cách xa khổng lồ. Đại ca, anh nghe chưa? Cô ta nói cô ta là người của Hoắc Phi Đoạt. Tên mang hình xăm hiển nhiên cũng bị dọa sợ hết hồn, hé mắt, đột nhiên cười gằn. Chỉ mày, Aranba này có vọng tưởng là người của Hoắc Phi Đoạt. Tao nhổ vào, nói cho mày biết, Hoắc lão đại ngay cả mình tìm điện ảnh cũng không để vào mắt. Anh ta sẽ coi trọng mày sao? Mày cũng đừng có nằm mơ. Nếu như mày là người của Hoắc lão đại, thì tao là cháu họ của Hoắc lão đại rồi, còn mẹ nó. Đám đàn ông kia lập tức cười lớn, cũng không tin lời Ngụ Y nói. Ngụ Y thầm sợ hãi. Mụ nội nó, bọn quỷ sứ này, cô nói là người của Hoắc Phi Đoạt, bọn họ cũng không có thể. Nếu như nói cô là người giúp việc của Hoắc Phi Đoạt,

Nói xong, tên đại ca tiến lên xoan một tiếng, xé rách áo sơ mi của Ngụy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.